Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 89, xử lý. Nấu ăn, bữa tiệc lớn. Cô Akira trở lại bầu trời sân đấu. Ngày thứ hai cô Akira đối thủ đã đi ra. Nhanh đấu con quay, chính là ở người mới gột rửa thời điểm mất đi hai cái chân. Khả năng còn hủy dung, đem chính mình trang phục thành một cái màu đỏ con quay dáng dấp người người này năng lực. Cũng là con quay một cái cường hóa hệ năng lực giả. Chủ yếu phương thức chiến đấu là đem chính mình khí rót vào đến con quay bên trong. Để con quay lực công kích tăng cường mấy lần, thậm chí là mấy chục lần không có niệm phòng ngự. Một đòn là có thể giết chết đối phương. Cô Akira cảm thấy nhanh đấu con quay niệm năng lực khai phá cũng không phải làm rất tốt. Rõ ràng là cường hóa hệ năng lực giả, trực tiếp đem khí ngưng tụ ở trên nắm tay, chính là tốt nhất phương thức công kích. Yuvergen, Finh, Gon, này ba cái khá là đại biểu tính cường hóa hệ năng lực giả. Đều là sử dụng nắm đấm, thần chi bảo cũ. Số 63, ướp lạnh chén, cô Akira liếc mắt nhìn cái ly trong tay. Đại khái ý thức được cái này cái chén năng lực, hẳn là cùng nhiệt độ cao chén tương tự, đều là ném đi, ở thời điểm đụng chạm nổ tung nhiệt độ cao chén, là phụ gia nhiệt độ cao thương tổn mà ướp lạnh chén. Hẳn là phụ gia đóng băng thương tổn, ta có thể không phải Sadaso tên ngu xuẩn kia, lần này. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ công kích cơ hội của ta. Nhanh đấu con quay cười lạnh một tiếng, một loạt con quay nhanh chóng bay ra. Ở trên lôi đài xoay tròn, va chạm, sẽ chết ở ta con quay bên dưới đi. Cô Akira liếc mắt nhìn. Đem cái ly trong tay ném ra, bỗng nhiên nổ tung, hơn nữa nổ tung sau khi trên mặt đất, ngưng tụ đi ra một tầng băng xương một con quay. Bị trực tiếp đóng băng, hơn nữa thậm chí ngay cả ta niệm đều có thể đóng băng lại. Nhanh đấu lấy làm kinh hãi không giống nhau, không chờ nhanh đấu phản ứng lại, cô Akira lại là đem cái ly trong tay ném ra, tiếng nổ mạnh lại vang lên, ướp lạnh chén nổ tung, phụ gia rất nghiêm trọng đóng băng thương tổn, cứ việc nhanh đấu con quay bên trong rót vào niệm. Nhưng ướp lạnh chén đồng dạng là cô Akira niệm cụ hiện hóa đi ra hơn nữa. Cô Akira niệm năng lực là chính xác khai phát ra đến mặt khác. Cô Akira niệm năng lực, điều kiện hạn chế so với nhanh đấu niệm năng lực càng to lớn hơn, hai điểm này liền quyết định cô Akira niệm năng lực sẽ mạnh hơn nhanh đấu bên ngoài. Hisoka nhìn màn ảnh, con mắt híp lại, một loại năng lực mới. Nhìn còn rất thú vị, có điều xem tình huống, thật giống một quãng thời gian bên trong, chỉ có thể sử dụng một cái năng lực. Cô Akira biết mình thời điểm chiến đấu đem thần chi bảo cụ năng lực sử dụng đi ra, nhất định sẽ bị chú ý người nhìn thấy. Trình độ hơi hơi khá một chút niệm năng lực người, là có thể phân tích ra cô Akira năng lực, nhưng cô Akira cũng không để ý bởi vì bọn họ có thể phân. Tích ra, chỉ có cô Akira trước mặt sử dụng năng lực mà cô Akira thần chi bảo cụ 60 sau khi dụng cụ cũng có thể cụ hiện hóa. Dòng giã 40 loại khả năng tính, người khác căn bản không có cách nào dự đoán ra cô Akira đến cùng sẽ sử dụng một loại nào nói. Ngược lại, năng lực, nếu như vẫn luôn không cần, cái kia liền không có ý nghĩa. Bầu trời sân đấu võ đài là cái không sai thí nghiệm sân bãi. Nhanh đấu sắc mặt âm trầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên sau khi hắn con quay đã không có một cái là hoàn hảo một cắn răng. Nhanh đấu làm ra quyết định lập tức, liền nhìn thấy nhanh đấu bản thân nhanh chóng xoay tròn lên, chiến đấu điệu vồ cao tốc xoay tròn để cho mình biến thành vô địch trạng thái, bất luận kẻ địch từ bất cứ phương hướng nào tiến công cũng vô hiệu. Đây là nhanh đấu chính mình nhận định, nhưng năng lực này kỳ thực có vài cái rất rõ ràng nhược điểm bản thân cao tốc xoay tròn. Đối với ngoại giới sức quan sát sẽ giảm xuống mặt khác. Cái này xoay tròn không phải toàn phương vị, trên dưới đều là nhược điểm, gần như nên kết thúc. Cô Akira nhảy một cái đi tới giữa không. Trung bên trên, nhanh đấu ngay phía trên. Nơi này là nhanh đấu tầm mắt góc chết ướp lạnh chén ném ra cô Akira rơi xuống đất. Nhanh đấu bị nổ đến giữa không trung. Cùng ngày hôm qua Sadaso giống như đúc, người thắng. Cô Akira, người chủ trì dứt tiếng sau khi cô Akira lập tức rời đi võ đài chỉ chốc lát sau. Gon cùng Killua lại đây gõ cửa. Ngày hôm qua bọn họ đã học được chiến thông qua Hisoka thử thách mà nguyên tắc bên trong. Hôm nay vốn nên cùng Gon đối chiến nhanh đấu con quay, nhưng là bởi vì cùng cô Akira đối chiến duyên cớ, không có cùng Gon đối chiến. Hơn nữa, trận chiến này, nhanh đấu thương không nhẹ, trong thời gian ngắn, đều chạm không lên Gon. Cô Akira, người thật là lợi hại a, ta cũng nghĩ đứng ở trên võ đài đánh một trận. Gon cầm nắm đấm, tựa hồ đối với lên võ đài thi đấu rất ngóng trông. Killua liếc Gon một chút, người hiện tại còn kém xa lắm đây, hôm nay bị cô Akira đánh bại cái kia quái thai, người đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng coi như là như vậy. Ta cũng muốn thử một chút a. Cô Akira nhìn Gon một chút, nói, cá nhân ta kiến nghị là các ngươi học được cơ bản tứ đại hành sau khi lại đi báo danh tham gia chiến đấu, không có cần thiết gấp ở nhất thời. Ừ, Gon gật gật đầu. Nhưng cô Akira biết, cái tên này 100% không có nghe lọt, đúng rồi. Các ngươi có cái gì muốn ăn xử lý? Nấu ăn, sao? Cái gì? Cô Akira đứng dậy, nói, chúng ta đi phía dưới mua điểm nguyên liệu nấu ăn đi. Buổi trưa hôm nay ta xuống bếp, cô Akira ngươi còn có thể trù nghệ sao? Đương nhiên, ta nhưng là mỹ thực thợ săn. Cô Akira nhìn Gon một chút, nói rằng, Gon là biết đến, ta ở tham gia thợ săn cuộc thi trước, chính là một chủ sư, không sai. Cô Akira làm cái kia điểm tâm ngọt thì ăn rất ngon, đồ ngọt. Killua con mắt sáng lên, chỉ có đối với cái này, Killua một điểm sức đề kháng đều không có, ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Cô Akira nhìn phía trước Gon cùng Killua, lắc lắc đầu, rất nhiều lúc hai người kia đều biểu hiện rất thành thục. Có điều hai người tuổi tác đều chỉ có 12 tuổi mà thôi, nhân sinh vừa mới bắt đầu, phải cái này. Cái này cũng phải, không được. Quá nhiều, có thể hay không ăn không hết. Nhiều hơn nữa ta đều có thể ăn xong. Cô Akira từ nguyên liệu nấu ăn phố đi ra, nói, được rồi, Gon, ngươi cùng ta đồng thời mang nguyên liệu nấu ăn về bầu trời sân đấu. Killua ngươi đi gọi Wing cùng Juicy đến đây đi. Tốt, vốn là cô Akira là không muốn làm sữa bò cơm, thế nhưng ở Gon mãnh liệt khát cầu bên dưới, cô Akira vẫn là làm một phần còn lại xử lý. Nấu ăn thì lại đều là bản bang món ăn nội dung đồ ngọt. Hoa quế hạt sen canh, bạc hà cao chủ món ăn, nước tương đầu sư tử, thủy tinh tôm bóc vỏ, nồi đất cá lớn đầu, bạch chảm kê, mực lớn nướng canh, đông qua, bí đao, chén chủ món ăn không nhiều, thế nhưng phân lượng rất đủ. Dù cho là cô Akira 5 người chiến đấu rất đủ, đều không có đem những thức ăn này ăn sạch sẽ, còn lại hạ xuống không ít. Gon cái bụng tròn xoe, nhưng trong tay vẫn là cầm một khối bạc hà cao, không nỡ lòng bỏ buông tay, ăn quá ngon. Killua đột nhiên nhìn về phía cô Akira, cô Akira, mỹ thực thợ săn đều có thể làm ra tốt như vậy ăn xử lý, nấu ăn, sao? Wing lắc lắc đầu, nói, mỹ thực thợ săn chủ nghệ thông thường đều rất tốt, thế nhưng chủ nghệ có thể đạt đến cô Akira tốt như vậy, cực kỳ hiếm thấy. Menchi tay nghề cũng không có tốt như vậy. Như vậy a, Kilua con mắt ảm đạm rồi một ít. Tựa hồ từ bỏ một loại nào đó ý nghĩ, huynh sư phụ. Ta đi bên ngoài chạy một chuyến, tiêu hóa một hồi, Du Si liếc mắt nhìn còn lại một nửa hoa quế hạt sen canh. Đại khái là nghĩ, tiêu cơm sau khi trở về, lại uống một bát, đi thôi, Du Si mở cửa, Du Si đánh vào trên người một người, trực tiếp bị gầy trở về. Hisoka lẳng lặng nhìn Du Si hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.